Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, ta thao không nín được. Giản Thanh tái mặt, lập tức liền muốn đột phá. Hắn thật cao hứng a, bởi vì, tu luyện giả đều nghĩ đột phá biến cường. Nhưng bây giờ, hắn thật cao hứng không dậy. Trường hợp không đúng, không được. Ta không thể đột phá, ta phải áp chế tu vi. Hiện tại đột phá, trước đó nói lời thì không được lập, liền muốn tự đánh mặt của mình. Nếu như, chỉ là như vậy cũng là thôi. Mấu chốt là, đấu đan thất bại một phương phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống a. Hắn, không thể thua, nghĩ đến cái này, hắn cưỡng ép đem cơ thể bên trong nguyên lực áp chế xuống. Trên mặt lộ ra cật lực biểu lộ, dù sao, muốn đột phá rất khó khăn, thế nhưng là, áp chế tu vi càng khó. Lão đầu, người cũng không cần áp chế tu vi, vô dụng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, khí thế của người ngay tại biến cường, cái này rất rõ ràng là triệu chứng đột phá. Tề Việt giống như cười mà không phải cười nói một câu. Cái gì? Giản Thanh muốn đột phá rồi. Hắn không phải nửa tháng trước vừa mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng sao? Làm sao cách thời gian ngắn như vậy, liền lại muốn đột phá rồi? Thiên phú dị bẩm, kinh diễm tuyệt luân. Không đúng, nếu như hắn thật thiên phú dị bẩm, làm sao hơn 80 tuổi mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng? Rất rõ ràng, hắn không phải loại kia thiên tài cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ, ngọa tàu, sẽ không phải là bởi vì phục dụng viên đan dược kia nguyên nhân a? Viên đan dược kia không phải giả sao? Có người kinh hô một tiếng, nói ra nghi vấn trong lòng. Chúng ta bị người làm đau dùng. Viên đan dược kia không phải giả, mà là chân chính khai nguyên đan. Lão già này rất xấu, lợi dụng chúng ta vô tri, đem chúng ta tất cả đều đùa nghịch. Có người gầm thét một tiếng, phi, một vị lão giả hung hăng phun, lão giả này quả thực không phải người, thua thiệt hắn hay là luyện đan sư, vậy mà hèn hạ như vậy, luyện đan công hội thanh danh, quả thực là bị hắn mất hết a, thật mẹ hắn rác rưởi. Hiện nay, Lạc Phàm thành công rửa sạch trên người oan khuất cùng sỉ nhục, so với hắn luyện chế như ý đan. Giản Thanh loại hành vi này càng để cho người chán ghét cùng thống hận. Bởi vì, lão già này đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Đây là không thể nhịn. Im miệng, Sử Túc hét lớn một tiếng. Hắn căm tức nhìn quảng trường ngoại vi những cái kia dân chúng. Giản lão chỉ là khí tức hỗn loạn, cũng không phải là triệu chứng đột phá. Các ngươi chớ có nghe tiểu nhân, con mẹ nó ngươi mới là tiểu nhân. Từ nay về sau, ngươi, lão tử một chữ cũng không tin. Một vị trung niên không cao hứng quát to một tiếng. Lão già, cảm giác đột phá đi. Vạn nhất đem chính mình nín chết làm sao bây giờ? Có người hướng về Giản Thanh ném một cái hột. Nhẫn, ta nhẫn, chỉ cần ta ý chí lực đủ mạnh. Cơ thể bên trong nguyên lực liền không cách nào đột phá ràng buộc. Ta liền có thể phủ định những người này trước đó ngôn luận. Ta vẫn y như là có thể thắng lần này đấu đan tranh tài. Ta còn có thể tiếp tục bảo vệ luyện đan công hội thanh danh. Ném hột quá nhân từ. Hẳn là ném giày. Một cái lôi thôi hán tử nhếch miệng cười một tiếng. Ta đôi giày này tử đã mặc 3 năm. Cũng nên cởi ra đổi một đôi mới tinh. A trận trận xem thường âm thanh truyền đến. Bên cạnh hắn những người kia nhao nhao nắm lỗ mũi nhanh chóng rời đi. Hương vị kia, không chỉ là sặc cái mũi, còn cay con mắt a. Sau đó, trung niên nhân đem 2 con đen tỏa sáng dày thắt ở cùng một chỗ. Ném về Giản Thanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hả. Kia một đôi thắt ở cùng nhau dày, trực tiếp treo ở Giản Thanh trên cổ. Đúng. Trực tiếp treo ở nơi đó, ta thao nhịn không được. Giản Thanh phát ra một đạo giống như sấm sét gào thét. bản thân hắn còn có thể kìm nén. Thế nhưng là, cặp kia treo ở trên cổ hắn dày, hương vị quá gay mũi, đến mức để tâm tình của hắn nháy mắt liền băng. Cơ thể bên trong nguyên lực càng giống là hồng thủy như vỡ đê. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, nương theo lấy một đạo vô hình khí lãng, đôi giày kia bay ra ngoài, Giản Thanh mái đầu bạc trắng càng là không gió mà động. Hắn thành công bước vào khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, khí thế kinh khủng giống như một tòa núi lớn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận không hiểu cảm giác áp bách. Hiện tại, ngươi có thể thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Lạc Phàm mỉm cười nhìn hắn, ngươi điểm kia năng lực, tại trước mắt ta ngay cả đệ đệ cũng không bằng, dù là ta dùng không trọn vẹn đan lô, luyện chế đan dược cũng so ngươi luyện chế phẩm chất cao. Đúng là như thế, Giản Thanh ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, ta thừa nhận là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi tại luyện đan thiên phú thật rất kinh người. Lạc Phàm, đã như vậy, vậy ngươi làm sao vừa rồi phải ngã đánh một bừa cào nói xấu ta? Thua không nổi sao? Giản Thanh sắc mặt âm trầm, ta chỉ là không thể nào tiếp thu được, chính mình sẽ bại bởi một người trẻ tuổi, bởi vì ngươi, để ta cảm nhận được sỉ nhục. Lạc Phàm, cho nên, ngươi lợi dụng đại gia đối đan dược vô tri đến nói xấu ta. Ngươi phải biết một sự kiện, cuộc tỉ thí này là ngươi ta ở giữa đỏ sức, không có quan hệ gì với người ngoài, ngươi không nên đi nhục nhã đại gia, ngươi muốn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, để bách tính nhằm vào ta sao? Nếu như là dạng này, ngươi đều có thể hết hy vọng. Ta còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Giản Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn bốn phía. Nguyên bản người nghị luận phân phân nhóm, lập tức ngậm miệng lại, á khẩu không trả lời được. Giản Thanh ánh mắt thật đáng sợ. Cho dù là bọn họ biết bị đối phương nhục nhã, cũng không dám lên tiếng. Dù sao, hắn là một vị khai nguyên cảnh bát tầng cường giả, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc, đó cũng là cao thủ trong cao thủ, chớ nói chi là sau lưng của hắn còn có Sử gia quái vật khổng lồ này. Loại người này căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Dù là hắn thật phạm sai lầm, cũng không phải bọn hắn có thể thẩm phán, liền xem như Lý Trương Thù đến cũng không dám thẩm phán hắn. Lạc Phàm lắc đầu, nói, dựa theo trước đó quy củ, đấu đan kẻ thất bại, phải bỏ ra sinh mệnh, ta người này không thích giết chóc, cũng lười động thủ, ngươi tự sát đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, có loại da đầu nổ tung, cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm, để Giản Thanh tự sát. Lạc Phàm đây là điên rồi sao? Mặc dù hắn thắng được lần này đấu đan, có thể đối phương lại là một vị khai nguyên cảnh bát tầng cường giả, mà lại phía sau còn có Sử gia cùng luyện đan công hội hai cái này núi dựa lớn, coi như Lạc Phàm thắng cũng không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người a. Vạn nhất Giản Thanh trở mặt không quen biết, chết vô cùng có khả năng chính là hắn a. Tô Mị trên mặt cũng đầy là chấn kinh. Lạc công tử, ngươi không nên như thế cuồng a. Hôm nay đấu đan đã thắng, hoàn toàn có thể hòa bình ở chung. Chỉ cần ngươi thả qua Giản Thanh, hoàn toàn có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Bây giờ, ngươi lại làm cho hắn đi chết. Ngươi liền không sợ đem sự tình nháo đến không cách nào thu tràng tình trạng sao? Giản Thanh sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà, nghe ngươi lời nói mới rồi, ý của ngươi là có thể giết chết ta rồi. A, ngươi mặc dù luyện chế ra 8 đạo đan văn khai nguyên đan, thế nhưng là, dùng ngươi tuổi quá trẻ tuổi tác, lại thế nào khả năng giết chết lão phu? Lạc Phàm, tuổi tác thứ này, chưa có thể chứng minh ngươi nếm qua bao nhiêu cơm, đi qua bao nhiêu đường bên ngoài, căn bản chứng minh không được cái khác. Đương nhiên, ở trước mặt ta, có thể chứng minh ngươi là phế vật.